Nhưng trong lúc này, vòng vây của Ngân Thành Thất Kiếm đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, chỉ bằng 7 người bọn hắn đối mặt với Ưng Bác Không một trong Bát Đại Chí Tôn, vốn là nguy cơ trùng điệp, miễn cưỡng đối kháng mà thôi. Quân Mạc Tà lại thình lình ngự kiếm bay đến, khiến cho áp lực tăng gấp đôi, hai mặt thọ địch tình thế nhất thời rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cho dù là một cọng rơm cũng có thể làm hỏng thế cục hiện tại, nhưng đây lại là áp lực hơn mấy trăm ngàn cân, sao có thể tốt được. Biết rõ mình bị trúng kế, Tiêu Bố Vũ quát to một tiếng, không kịp suy nghĩ cân nhắc tại sao Quân Mạc Tà lại có thể phóng ra một kiếm trái với nguyên tắc võ học đến thế, trước mắt chỉ kịp nghĩ cứu trợ cho Thất Kiếm lúc nguy cấp, dùng tốc độ cao nhất mà đuổi theo Quân Mạc Tà, toàn thân vận huyền khí vào song trường, cả người như tên lửa, tốc độ hiện tại nếu so với tốc độ cao nhất từ trước tới giờ của lão còn cao hơn gấp mấy lần, tấn công tới Quân Mạc Tà. Giờ khắc này, Tiêu Bố Vũ thật sự tức giận, dưới tình huống như vậy mà còn bị tiểu tử này đùa giỡn. Cho nên hắn toàn lực xuất ra một kích, cứ cho là Quân Mạc Tà một chiêu này có thể làm cho Ngân Thành Thất Kiếm bị hao tổn, nhưng bản thân Quân Mạc Tà cũng sẽ chết dưới một chiêu này. Về điểm này, Tiêu Bố Vũ thật sự nắm chắc, cho nên hắn mặc dù giận dữ nhưng cũng không phải thực sự sốt ruột. Bởi vì Ngân Thành Thất Kiếm ở trong Ngân Thành Thủy Chung chính là thành phần của họ Hàn. Tuy rằng cùng là Phong Tuyết Ngân Thành nhưng không phải họ Tiêu. Cho nên Quân Mạc Tà công kích bọn họ thành, gocchuyenaudio.com. Công thậm chí chém chết một hai người, Tiêu Bố Vũ cũng không đến nỗi bi thương mất mát. Hắn chỉ cần đánh chết tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này là được. Chính vì vậy mà Tiêu Bố Vũ mặc dù tức giận nhưng cũng chưa thật sự nổi giận. Kiếm quang như hình dài lụa kia không chút dừng lại, chớp mắt đã tới phía sau Ngân Thành Thất Kiếm. Ngay sau đó, Tiêu Bố Vũ cấp tốc bay vút theo, khoảng cách với bóng lưng của Quân Mạc Tà chưa tới 5 trượng. Đối với thần huyền cao thủ mà nói, khoảng cách này chỉ cần đưa tay là tới. Thậm chí Tiêu Bố Vũ còn cấp tốc lướt tới, phát ra âm thanh gào thét sắc bén, cả người hóa thành một bóng xám mơ hồ, hiển nhiên là đã thể hiện tốc độ đến mức cực điểm. Hao tổn nhiều tâm huyết tạo ra cục diện như vậy xem ra chưa hẳn đã có lợi. Ưng Bác Không nhướng mày, bát mãn đối với một kiếm của Quân Mạc Tà. Bổn tôn có thể xem như là chiếm thượng phong tuyệt đối, ngươi tự nhiên lại đột kích tới, có vẻ đến trợ giúp ta nhưng lại làm phiền ta hơn. Ngươi chỉ cần cầm chân Tiêu Bố Vũ một hồi, bổn tọa liền chiến thắng Thất Kiếm, mà ngươi lại đột ngột công kích coi như có thể giúp bổn tọa thắng nhanh hơn một chút. Nhưng lại đưa ngươi lâm vào nguy cơ tử vong, như vậy thì mất nhiều hơn được a. Tu vi đã thấp hơn một tầng, Ngân Thành Thất Kiếm một phương chống đỡ áp lực cường đại đến từ Ưng Bác Không, bây giờ lại phải chịu thêm công kích mãnh liệt bất thình lình từ Quân Mạc Tà, hai mặt thọ địch tức thời chật vật chịu không nổi, chỉ cảm thấy sau lưng đứng ngồi không yên, thậm chí có một loại cảm giác rét lạnh. Tiêu Bố Vũ trên mặt nhe răng cười, song trường cứ thế ầm ầm bổ tới, đám người ở ngoài xem đều lộ vẻ kinh hô, bởi vì Quân Mạc Tà thân ảnh đột nhiên biến mất, cực kỳ đột ngột biến mất, phi thiên độn địa hoàn toàn biến mất, tựa hồ hắn chưa từng xuất hiện qua, trục kiếm quang cũng trong nháy mắt biến mất. Không còn thấy bóng dáng thăm hơi, cứ như vậy im lặng biến mất không có chút dấu hiệu nào. Lúc trước oanh oanh liệt liệt một kiếm quả thực giống như giấc mộng. Tiêu Bố Vũ tốc độ đã bản thân đã đạt đến cực hạn, hắn cũng không phải là Quân Mạc Tà. Không có nhiều biến chiêu kỳ lạ, song trường chậm ép lại, khí thế như rời núi lấp biển, nhưng mục tiêu đột nhiên biến mất chẳng khác gì là hướng vào Ngân Thành Thất Kiếm công kích. Trong lúc vội vàng cực độ chỉ kịp nâng cao góc độ tấn công, bỏ qua Ngân Thành Thất Kiếm, xuyên qua không gian, hung hăng đánh về phía Ưng Bác Không. Ngân Thành Thất Kiếm chợt thấy áp lực tan biến. Lại thấy Tiêu Bố Vũ ngược lại thành cường viện, đều vui mừng quá đỗi, toàn lực lao vào Ưng Bác Không. Mà Ưng Bác Không dưới biến đổi đột ngột như gặp đại địch, tự nhiên áp lực trong nháy mắt gia tăng gấp đôi, đều nhắm vào mình không chút sai lệch. Nguyên lai tiểu tử này không phải đến trợ thủ mà căn bản chính là kẻ gây họa đốt nhà a. Chẳng lẽ xem ta một đánh bảy còn quá dễ dàng ư? Nhưng cũng không còn cách nào, trước mắt tám kẻ địch đồng thời toàn lực đánh tới. Cho dù cố chấp tới đâu, Ưng Bác Không cũng chỉ còn nước liều mạng. Chỉ nghe Thảo Nguyên Thần Ưng hét lớn một tiếng, quỷ ưng, toàn lực phóng xuất từ phía trên đột nhiên bị che kín bởi trảo ảnh sắc bén giống như hàng ngàn, hàng vạn lệ quỷ từ quỷ môn quan đồng thời thoát ra. Vô số hư vô mờ mịt quỷ trảo vô tới Phong Tuyết Ngân Thành tám người đánh tới. Giữa không trung, gocchuyenaudio.com. Ngân Thành Thất Kiếm phát ra kiếm khí gào thét, Tiêu Bố Vũ trưởng phong ầm vang, Ưng Bác Không quỷ ưng chảo phát ra bén nhọn, kình khí xé rách bầu trời đêm, chín người, giống như đốm lửa va chạm vào nhau. Ngay lúc chín người đụng vào nhau thì đột nhiên nghe thấy một trận cười hung hăng càn quấy, tiếng cười ha hả vang lên, đúng là âm thanh của Quân Mạc Tà. Không biết như thế nào hắn lại biến mất, sau đó liền uể oải xuất hiện trước mặt Tiêu Hàn. nhanh, tốc độ kinh người như vậy quả thực chính là quỷ thần khó lường, hoặc giả nói cùng thời gian hai quân Mạc Tà xuất hiện tại hai địa điểm khác nhau. Sự so sánh này mới là đúng nhất a. Nhưng hai quân Mạc Tà này cuối cùng vẫn là một người, sự thật này làm cho người ta phải suy nghĩ tới vỡ đầu cũng không thông. Sắp tới lúc sống chết, Tiêu Bố Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng cười hung hăng càn quấy vang to, không khỏi chấn động. Miễn cưỡng cấp bách nhìn lại, chỉ thấy quân Mạc Tà thần tình tà ác tàn khốc, ánh kiếm đã hướng về Tiêu Hàn đang nằm không nhúc nhích trên mặt đất nhanh chóng đâm xuống. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.